Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này mà có điện thì cũng không đến nỗi nào đâu. Chỉ tiếc là... Nghe câu nói lấp lửng của Huệ, Nam đã trợn mắt lên nói chen vào. Ê, Huệ, em nói sao vậy? Ở đây không có điện à? Không, chẳng phải thầy Phong đã nói từ hôm trước rồi hả anh? Huệ ngơ ngác nói. Nam giật mình, anh đưa mắt nhìn thầy Phong. Ờ, đúng rồi. Hôm bữa thầy quên dặn Nam. Nhưng mà không sao, ở đây có máy nổ đó. Tối tối... Người ta sẽ phát điện khoảng 3-4 giờ đồng hồ để mình sạc điện thoại với mấy thứ thiết yếu. Lúc này thì Nam thực sự hối hận khi tham gia vào cái chuyến đi mùa hè xanh tồi tệ này. Nếu mà biết cái thông tin này thì anh đã không bao giờ đăng ký đi. Khanh phì cười và đưa tay vỗ vào vai của Nam. Anh Nam ơi, lần này mình thử hòa mình với thiên nhiên một chút đi anh. Chứ ở thành phố của mình nghe tiếng còi xe, tiếng thiết bị công nghệ hoài cũng chán lắm rồi. Nam ậm ừ. Nhưng cậu còn nói được gì nữa cơ chứ? Bà lão lúc này thì mới lên tiếng. Ơi, chào mọi người. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Siêu, trưởng làng ở đây. Hôm nay mọi người đi đường xa nên mệt rồi. Muốn làm gì thì mai rồi hãng tính nhá. À, bà ơi, hình như còn có một nhóm tình nguyện nữa có phải không ạ? Sao cháu không thấy họ tới? Thầy Phong hỏi. Ủa, có hả? Bà lão kia nhíu mày. Có đó bà ạ. Nhưng không hiểu sao họ không thích tới, để cháu gọi thử cho họ nhé. Hân Niêng vừa nói, vừa đưa tay vào trong móc điện thoại ra gọi. Chừng hơn 5 phút sau, thì cậu ta bỏ điện thoại xuống rồi quay lại nói. Hôm qua trên đó mưa lớn quá, nên họ hủy luôn chuyến đi này rồi ạ. Trời đất, như vậy chúng ta ở đây làm tình nguyện một mình ư? Huệ thốt lên. Có thể nói là như vậy đấy, Hân Niêng đáp. Cái thông tin này quả thực là làm cho mọi người bàng hoàng hơn về cái chuyện không có điện lúc nãy nữa. Thầy Phong thì lắc đầu quậy quậy. Họ làm ăn thế này là không được rồi. Không tham gia thì phải báo trước để bọn mình còn thêm người chứ. Giờ vỏn vẹn có 7 người như thế này thì làm ăn được cái gì chứ. Nghe thầy Phong nói xong thì Hân Niêng đã liền phì cười. Dạ không sao đâu thầy ạ. Có bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu thôi ạ. Chuyến này đi là để cho mọi người rèn luyện kỹ năng mà thôi. Để em nói lại với bà Siêu, để bà ấy sắp xếp lại cho mọi người phụ giúp dân làng mình mấy chuyện. Ờ, thật là ngại quá. Mang tiếng đi làm tình nguyện mà có mấy người như thế này. Thầy Phong nói với cái vẻ bất lực lắm. Hân Niêng thì vẫn cười tươi rói. Cậu chỉ vào trong căn nhà rông rồi nói. Thôi, mọi người, mình vào trong sửa soạn lại đồ đạc đi rồi nghỉ ngơi một chút. Tối nay có một bữa tiệc nho nhỏ đó. Thế là mọi người đành nghe theo sự sắp đặt của Hân Niêng. Lại nói về Nam, cậu bước vào trong căn nhà rông, rồi chọn cho mình một chỗ ở trong góc nhà. Nam thả cái ba lô của mình xuống đất. Tiếp theo, chiếc chiếu và cái tấm chăn cậu đã đem theo ra được trải. Chỉ loáng một chút, góc ngủ nghỉ của Nam cũng đã hoàn thiện, và mặc kệ cho những người kia làm gì thì làm, cậu cứ thừa người ra rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Trông thấy cái cảnh này, Khanh mới hất vai của Toàn một cái. Kìa, xem kìa. Anh Nam lại ngủ rồi đấy. Anh ấy trông cứ như là ở một thế giới khác tới vậy. Kệ đi. Thầy Phong nói anh ấy có đến đây để làm tình nguyện đâu. Anh ấy đi theo mình để lấy thông tin mà thôi. Mình cũng đừng bảo anh ấy làm gì nhiều. Cứ kệ đi. Nghe Toàn nói như vậy, Khanh cũng chỉ biết ậm ừ cho qua mà thôi. Thầy Phong và Hân Niêng đi gặp bà Siêu trưởng làng để trao đổi thêm vài chuyện. Còn hai cô gái duy nhất trong làng thì đang say mê tắm gội ở trong cái nhà vệ sinh được dựng tạm bên hông nhà. Mát quá. Ờ, đúng là mát thật đấy. Ừ. Vừa tắm, cả hai vừa đùa nghịch, tiếng cười nói vang vọng hẳn lên. Trời ơi, đừng, đừng. Nam vừa hét lên vừa bật người ngồi dậy. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ tối om. Nghe tiếng hét của Nam, Khanh từ trước chạy vào, chiếc đèn pin ở trên tay của cậu làm cho cả gian phòng rộng lớn sáng lên được một đôi chút. Lúc này Nam mới thực sự hoàng hồn, cậu nhìn chăm chăm vào Khanh. Chuyện gì thế hả Nam? Khanh hỏi. Ờ, không, không, không có gì. Chắc anh ngủ chỗ lạ, bị bóng đè mà thôi, không có gì đâu. Khanh vừa nói vừa lia ánh đèn pin đi khắp một lượt. Nam thì nhận ra ở trên trán của mình đã có đầy mồ hôi rồi, cậu thở hổn hển. Đưa tay chống xuống đất rồi đứng dậy. Mọi người đâu cả rồi hả Khanh? Nghe Nam hỏi, Khanh đã nói ngay. Thầy Phong với anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net